Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1763, chương 1761, kéo cái đệm lưng. Cùng đồ mặt lộ huyết công tử mang theo Lăng Mạc phát điên giống nhau hướng phía ta cùng Nhạc Cường. Bên này lao đến, còn cách thật xa, hóa thân thành cổ huyết công tử liền há miệng ra hướng phía chúng ta bên này phun ra một hơi màu xanh lá nồng tương, mà ta lúc này tức sùi bọt mép, thật hận không thể đem huyết công tử chém thành muôn mảnh. Nhưng là lại không phải lập tức giết hắn, bởi vì Bạch Triển vẫn chờ hắn trở về cứu mạng. Đối mặt với kia một hơi kịch độc nồng tương, ta cũng không có trốn tránh, mà là một lần nữa giơ lên trong tay kiếm hồn, kích phát ra hỏa long kinh thiên chiêu số. Một đầu màu tím hỏa long nương theo một tiếng ngột ngạt tiếng long ngâm phun ra mà ra. Không khí trong nháy mắt biến cực nóng vô cùng. Không khí đều bị nhen lửa, để cho người ta hô hấp trong nháy mắt đều biến trở nên nặng nề. Kia một đầu màu tím hỏa long giữa không trung bên trong dương nanh múa vuốt. Đầu tiên là đối diện đụng phải huyết công tử phun ra ngoài kia một hơi nọc độc. Sau đó giữa không trung bên trong lộn một vòng, tiếp tục hướng phía huyết công tử mà đi, ghé vào huyết công tử trên lưng Lăng Mạc lập tức không thể bình tĩnh. Trực tiếp theo huyết công tử trên lưng nhảy xuống tới, từ một bên hướng phía rừng rậm mà đi, bên người Nhạc Cường rất nhanh phản ứng lại, hướng phía Lăng Mạc phương hướng đuổi tới. Này hỏa long kinh thiên một khi khóa chặt mục tiêu là không đạt mục đích là không chịu bỏ qua. Huyết công tử muốn trốn tránh, chỗ nào có thể tới kịp, lập tức bị kia một đầu màu tím trường long bao khỏa. Oanh, một tiếng liền bắt đầu cháy rừng rực. Đau kia huyết công tử phát ra một tiếng thảm liệt gào thét thanh âm. Ngay tại ta đối phó huyết công tử trong khắc thời gian này, Manh Manh mang theo một nhóm quỷ binh quỷ tướng cũng hướng phía Lăng Mạc đuổi tới. Lăng Mạc là triệt để dọa thảm rồi, lộn nhau bình thường, mà ta đốt huyết công tử sau, ngay sau đó đem kiếm hồn lại chỉ hướng Lăng Mạc, quát lớn: "Lăng Mạc, ngươi lại hướng phía trước chạy một bước, ta thề ngươi sẽ chết vô cùng thê thảm." Thất hồn lạc phách Lăng Mạc khi nghe đến ta một tiếng này quát chói tai sau, rốt cuộc từ bỏ chống cự, vứt bỏ trong tay pháp khí, quay đầu nhìn về ta bên này quỳ xuống, cuống quýt dập đầu không chỉ: cửu gia, đừng có giết ta, tiểu nhân biết sai, tiểu căn bản không có muốn chạy trốn ý tứ, đều là huyết công tử, lúc ấy ta nếu là không cùng hắn đi, hắn khẳng định sẽ giết ta, ta cũng là không có cách nào a. Ta đã lâu không đi để ý tới Lăng Mạc, mà là quay đầu nhìn về phía bị hừng hực ánh lửa bao khỏa huyết công tử, đang phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng thanh âm. Này hỏa long kinh thiên uy lực ta cũng không hề hoàn toàn thi triển đi ra, cũng chính là 2-3 tầng lực đạo, ta sợ dùng nặng trực tiếp đem huyết công tử liền thiêu chết. Bất quá đi qua một trận này đốt, huyết công tử cũng là quá sức, mắt thấy không sai biệt lắm, ta mới bóp một cái pháp quyết, làm trên người hắn thiêu đốt ngọn lửa lập tức dập tắt xuống tới. Thế là chậm rãi hướng phía huyết công tử bên kia đi tới. Cùng lúc đó, Nhạc Cường cũng xách theo như chó chết Lăng Mạc hướng phía ta bên này đi tới. Đem này nhét vào trên mặt đất, hắn quỳ ở nơi đó, vẫn như cũ không được dập đầu, đầu tạp mặt đất phanh phanh rung động, không được hô to tha mạng. Ta nhìn huyết công tử, hắn lúc này lần nữa theo kia hóa thân thành cổ trạng thái khôi phục nhân loại bộ dáng, chỉ là bị vừa rồi hỏa long kinh thiên sở đốt, toàn thân đen xì một mảnh, quần áo đã sớm đốt sạch sẽ. Toàn thân cao thấp đều là vết bỏng lớn. Ta liền không có gặp qua so với hắn còn thảm người. Huyết công tử gặp được ta, cũng coi là gặp vận đen tám đời. Kiếm trong tay, lần nữa chỉ hướng huyết công tử. Ta cười lạnh một tiếng nói: "Huyết công tử, ngươi không phải có năng lực chạy à? Làm sao không chạy? Huyết công tử trước đó nhu nhược quét sạch. Hắn dùng hắn kia tràn đầy oán độc con ngươi nhìn về phía ta. Cắn răng nghiến lợi nói. Ngô Cửu Âm, ngươi có gan liền giết ta. Cho ta một cái thống khoái. Làm sao đến mức như thế hành hạ tại ta? Muốn chết rất dễ dàng. Thế nhưng là ngươi sao có thể dễ dàng như vậy chết chứ? Huynh đệ của ta bị ngươi cho hạ cổ. Vẫn chờ huyết công tử ngươi trở về giải cổ đâu. Ta âm u nói. Kia toàn thân còn tại bốc khói lên. Tản ra một cỗ khảo nhục vị huyết công tử sụi lơ trên mặt đất. Đột nhiên liền cười ha ha lên. Nói. Tên kia chúng ta độc môn cổ thuật. Trong thiên hạ ngoại trừ ta cùng sư phụ ta bên ngoài. Không người có thể giải. Hiện tại người cũng đã chết rồi. Ngươi còn vọng tưởng cởi cổ. Đừng có nằm mộng. Huyết công tử coi là Bạch Triển chúng hắn cổ đã chết. Kỳ thật thì không phải vậy. Tại Bạch Triển cổ độc phát tác thời điểm. Ta cho Bạch Triển đút một ít tiết ra thuốc. Hơn nữa còn đem máu của ta cho Bạch Triển uống một ít. Bạch Triển lúc này mới ngất đi. Điều này nói rõ ta những cử động này đối với lúc này Bạch Triển là hữu dụng. Tạm thời đem hắn thể nội cổ độc cho áp chế xuống một chút. Nhưng mà huyết công tử lại cũng không cảm kích. Lập tức, ta cũng lười cùng huyết công tử nói nhảm. Vẫn là đem hắn mang về cho Bạch Triển giải cổ lại nói. Lập tức, ta trong tay kiếm hồn trên dưới tung bay. Trực tiếp đem huyết công tử gân chân cho đánh gãy. Phòng ngừa hắn lần nữa chạy trốn. Sau đó lại từ càn khôn bát bảo túi trong lấy ra khổn tiên thằng. Dây trói tiên, đem huyết công tử hai tay cho cột lên. Này mới khiến lăng mạc cõng toàn thân cháy đen huyết công tử hướng phía ta trước đó đến địa phương. Mà đi, ta xem một chút phía đông vị trí. Nhưng thấy phương đông đã nổi lên một tia ngân bạch sắc. Tiếp qua nửa giờ trời muốn sáng. Lão Lý nói Bạch Triển trông đến trời sáng đều có chút khó khăn. Ta nhất định phải mau chóng trở về mới được. Nghĩ tới đây, ta đem nhị sư huynh cho chào hỏi tới. Mang theo lăng mạc cùng huyết công tử một đường chạy như điên. Làm manh manh vào đi theo bọn họ. Ta thì mang theo Nhạc Cường. Vận dụng mê tung bát bộ thủ đoạn. Tại một bên đi sát đằng sau. Cũng liền mười mấy phút quang cảnh. Một đoàn người lần nữa trở về. Lý Bán Tiên thì ngồi xổm ở xe bên cạnh. Chiếu khán Bạch Triển, một mặt mặt ủ mày trâu dáng vẻ. Nhìn thấy chúng ta trở về, Lý Bán Tiên rất nhanh tiến lên đón. Vội la lên, huyết công tử đâu? Nhanh lên làm hắn cho Bạch Triển giải cổ. Bạch Triển nhìn sắp không được. Vừa rồi phun ra hai cái máu đen. Ta quay đầu hướng phía sau lưng nhị sư huynh nhìn thoáng qua. Nhạc Cường đem ngồi tại nhị sư huynh trên người huyết công tử cho lôi kéo xuống tới. Nhét vào trên mặt đất. Ta dắt huyết công tử cánh tay. Đem hắn kéo đến Bạch Triển bên người. Nghiêm nghị nói. Giải cổ. Huyết công tử nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất mặt không còn chút máu Bạch Triển. Lúc ấy liền giật mình một cái. Nói. Cái này sao có thể? Hắn rõ ràng chúng sư phụ cho ta âm hạt cổ. Lúc này sớm cái kia ruột phá bụng nát. Hóa thành một đống bạch cốt. Hắn làm sao còn sống đâu? Giải cổ, ta đem kiếm hồn lần nữa kích phát ra tới. Để tại huyết công tử trên cổ. Uy hiếp nói, nhưng mà, huyết công tử lại cười to lên. Cười thảm một trận, nhân tiện nói, không hiểu. Dù sao lão tử sớm muộn cũng là một lần chết. Trước khi chết cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng. Cho dù là ta có thể sống sót. Thành này trương quỷ bộ dáng. Về sau cái gì cũng không làm được. Còn không bằng chết cường. Coi là thật không hiểu. Con mắt ta nhíu lại. Từng chữ nói ra mà hỏi. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,